Chí Tôn Tiên Đạo, chương 126, Tái Chiến Lữ Thanh Chu. Góc truyện audio.com. GT, tới rồi ngày hôm sau giữa trưa thời điểm. Đông Hoa Phái trưởng môn nhân Lữ Thanh Chu quả nhiên đi tới nơi này. Cùng Lữ Thanh Chu cùng nhau tới còn có một cái trung niên nam tử. Này trung niên nam tử trên người mặc lại phá lại lạn. Trung niên nam tử trong tay còn cầm một cây đà cẩu bổng. Này trung niên nam tử cũng là người tu chân nổi danh một cái tiên đạo người tu chân. Tên của hắn kêu Triệu Bất Bình. Nhân đưa ngoại hiệu, ác cái. Triệu Bất Bình giống như tên của hắn giống nhau. Đụng tới Bất Bình việc sẽ ra tay. Lần này hắn thu được Lữ Thanh Chu mời. Chuyên môn đến đối phó Tiết Lăng Vân. Ngày hôm qua Lữ Phàm sở dĩ tới nơi này nháo sự. Tự nhiên cũng là Lữ Thanh Chu an bài. Nhưng là Lữ Phàm đi lúc sau thế nhưng không còn có trở về. Lữ Thanh Chu đều biết nói không đúng. Lập tức mang theo. Ác cái. Triệu Bất Bình đi tới núi Thanh Thành Thượng. Tiết Lăng Vân đang ở khoanh chân tĩnh tỏa. Ở Lữ Thanh Chu cùng ác cái đã đến trong nháy mắt. Tiết Lăng Vân mạnh mở hai mắt. Hắn lạnh lùng nhìn Lữ Thanh Chu. Đứng lên từ. Lữ Thanh Chu cùng ác cái Triệu Bất Bình cũng chú ý tới Tiết Lăng Vân. Lữ Thanh Chu trong lòng rùng mình. Hắn đối Tiết Lăng Vân vẫn là lòng có dư chuột. Tiết Lăng Vân hai kiện pháp bảo thật là quá lợi hại. Chỉ nghe Lữ Thanh Chu lạnh lùng nói. Tiết Lăng Vân, có phải hay không ngươi giết đã chết bổn môn trưởng lão Lữ Phàm? Qua như vậy lớn lên thời gian. Lữ Thanh Chu cũng biết Tiết Lăng Vân tính danh. Tiết Lăng Vân thân mình lăng không hiện lên. Hắn đi tới Lữ Thanh Chu cùng ác cái Triệu Bất Bình trước mặt. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Nói. Đúng là như thế. Người muốn thế nào? Người. Lữ Thanh Chu trong lòng giận dữ. Quát. Tiết Lăng Vân. Người thật sự là khinh người quá đáng. Chúng ta Đông Hoa Phái hướng về phía phái Nga Mi mặt mũi không đến tìm các ngươi phiền toái. Các ngươi cũng dám giết chết bổn môn trưởng lão. Ác cái Triệu Bất Bình cũng là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Nói, hảo kiêu ngạo ma đầu. Nghe nói ngươi đem Đông Hoa Phái cơ nghiệp đều bị phá hủy. Hôm nay nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành tro. Tiết Lăng Vân nhíu mày. Liếc ác cái Triệu Bất Bình liếc mắt một cái. Nói, ngươi là người nào? Ta khuyên ngươi tốt nhất không cần nhúng tay. Nếu không hôm nay gọi ngươi chịu không nổi. Ngươi, Lữ Thanh Chu còn không có nói chuyện. Ác cái Triệu Bất Bình đã muốn giận dữ. Lúc này ác cái Triệu Bất Bình một tiếng gầm lên. Trong tay đà cẩu bổng rời tay mà ra. Hướng tới Tiết Lăng Vân huy quá khứ. Ha ha ha ha. Tiết Lăng Vân một tiếng cười dài. Giờ này ngày này phái Thanh Thành cùng Đông Hoa Phái đã muốn là không chết không ngừng cục diện. Tiết Lăng Vân là không bao giờ nữa hội cùng Đông Hoa Phái những người này khách khí. Nhìn này ác cái Triệu Bất Bình ra tay. Tiết Lăng Vân lập tức biết này cũng là một cái đại thành kỳ cao thủ. Khó trách Lữ Thanh Chu dám nữa lần xâm phạm phái Thanh Thành. Nguyên lai hắn nghĩ đến hai cái đại thành kỳ cao thủ có thể đem chính mình thu phục. Nếu là mấy tháng phía trước, có lẽ Tiết Lăng Vân còn không có thực lực đối mặt hai cái đại thành kỳ cao thủ. Nhưng là hiện tại Tiết Lăng Vân đã muốn luyện hóa Hắc Huyền Đỉnh. Thực lực tăng trưởng mấy lần. Hơn nữa hắn thân mình tu vi cũng đã muốn đề cao tới rồi đại thành kỳ. Căn bản là không e ngại Lữ Thanh Chu cùng ác cái Triệu Bất Bình này hai người. Ngươi đây là chính mình muốn chết. Tiết Lăng Vân thở dài nói. Giờ phút này Hắc Huyền Đỉnh đã muốn hiện lên ở tại đầu của hắn đỉnh. Một tầng tầng thất thải quang mang bắn ra. Ác cái Triệu Bất Bình đà cầu bổng còn không có đi vào Tiết Lăng Vân đỉnh đầu cũng đã bị thất thải quang mang chặn. Siêu. Tiếp theo Tiết Lăng Vân hướng tới ác cái Triệu Bất Bình nhẹ nhàng một lóng tay. Đỉnh đầu Hắc Huyền Đỉnh bay nhanh xoay tròn đứng lên. Trong khoảnh khắc Hắc Huyền Đỉnh biến thành 10 thước cao lớn đỉnh. Một đạo hư ảnh hiện lên. Hắc Huyền Đỉnh đã muốn hướng tới ác cái Triệu Bất Bình tạp quá khứ. Ác cái Triệu Bất Bình đà cầu bổng không có khởi đến tác dụng. Hắn đã muốn chuẩn bị chọn dùng mặt khác biện pháp. Đang ở phía sau, đột nhiên một cỗ cường đại uy áp đưa hắn bao phủ ở. Ác cái Triệu Bất Bình trong lòng cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Hắn đang muốn đào tẩu. Một đạo bóng đen đã muốn xuất hiện ở tại đầu của hắn đỉnh. A, theo hét thảm một tiếng. Ác cái Triệu Bất Bình đã muốn chết ở Hắc Huyền đỉnh dưới. Thân thể tử vong, Nguyên Anh cũng hóa thành dập nát. Này xác chín u gần là nháy mắt công phu. Lữ Thanh Chu vừa muốn ra tay, lại nhìn đến ác cái Triệu Bất Bình đã muốn bị tạp đã chết. Hơn nữa Hắc Huyền đỉnh lúc này phát ra uy áp so với trước kia cường đại rồi mấy chục lần. Lữ Thanh Chu trong lòng biết không ổn. Hắn không chút do dự lập tức xoay người liền hướng tới xa xa bay đi. Còn muốn chạy sao? Tiết Lang Vân một tiếng cười lạnh. Thân thể hắn thượng tản mát ra thất thải quang mang. Dựa vào Hắc Huyền đỉnh lực lượng ngự khí phi hành. Trong khoảnh khắc liền đã muốn đi tới Lữ Thanh Chu phía sau. Lữ Thanh Chu đoan chính xét ở mệnh chạy trốn. Đột nhiên cảm giác được có một tia không ổn. Chính mình phía sau tựa hồ xuất hiện một đạo bóng người. Chẳng lẽ Tiết Lang Vân đã muốn vượt qua chính mình? Điều này sao có thể? Đang ở Lữ Thanh Chu hoài nghi thời điểm, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng cười lạnh. Lúc này Lữ Thanh Chu không còn có chút hoài nghi. Hắn sắc mặt trắng nhợt. Thế nhưng hướng tới phía dưới bay đi. Hừ, Tiết Lang Vân một tiếng hừ lạnh. Hắn tay phải hướng tới Lữ Thanh Chu một lóng tay. Thật lớn Hắc Huyền đỉnh phi bình thường hướng tới Lữ Thanh Chu tạp quá khứ. Trên bầu trời truyền đến hét thảm một tiếng. Lữ Thanh Chu biến mất ở tại thế gian. Ha ha, thật sự là rất thoải mái. Hiện tại có Hắc Huyền đỉnh, đại thành kỳ cao thủ không bao giờ nữa là của ta đối thủ. Chính là không biết tán tiên kỳ cao thủ như thế nào. Tiết Lang Vân trong lòng đột nhiên toát ra như vậy một cái ý tưởng đến. Hắn nhớ tới xa ở Trường Sinh Sơn Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thực, nhớ tới Trường Sinh Môn cái kia tán tiên Ngô Minh. Không biết chính mình hiện tại có thể hay không đánh quá Ngô Minh. Suy nghĩ hồi lâu, Tiết Lang Vân rốt cục đem chính mình này ý niệm trong đầu kiềm chế xuống dưới. Trường Sinh Môn làm bảy đại môn phái một trong. Bên trong không có khả năng chỉ có một tán tiên. Cho dù có thể đánh quá Ngô Minh, nhưng là mặt khác tán tiên đâu. Chính mình vị tất có thể toàn bộ hợp lại quá. Siêu, siêu, lúc này lại truyền đến hai tiếng phong vang. Triệu Vô Châu cùng Hạ Tùng xuất hiện ở tại Tiết Lang Vân bên cạnh. Tiết Lang Vân cười nói. Các ngươi đã muốn đem bảo kiếm luyện hóa. Triệu Vô Châu cùng Hạ Tùng gật gật đầu. Triệu Vô Châu nói, sư phó, thật không ngờ ngươi nhẹ nhàng như vậy liền giết chết Lữ Thanh Chu. Sư phó thực lực của ngươi tuyệt đối là ngàn dặm nổi thứ nhất. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có phải hay không đem Đông Hoa phái diệt trừ? Tiết Lang Vân trầm mặc một lát, nói, phải nên như thế, các ngươi lại đi gọi về vài cái đệ tử đến. Chúng ta cùng nhau đi trước Đông Hoa phái. Đem Đông Hoa phái hoàn toàn diệt trừ. Bất quá, tốt nhất không cần nhiều tạo sát nghiệt. Có thể không giết vẫn là không giết đi. Tiết Lang Vân nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đông Hoa phái đại đa số mọi người là vô tội. Năm đó khơi mào sự tình chủ yếu là Lữ Thanh Chu cùng vài cái trưởng lão. Hiện tại Lữ Thanh Chu đã chết. Vài cái trưởng lão hoặc tử hoặc thảm. Đông Hoa phái đã muốn không có gì giống dạng lực lượng. Lập tức Tiết Lang Vân mang theo 10 dư cái đệ tử gào thét hướng tới Đông Hoa Sơn phương hướng bay đi. Nhìn đến Tiết Lang Vân đám người xuất hiện ở Đông Hoa Sơn thượng. Đông Hoa phái nhân lập tức bay đi ra. A, là cái kia ma đầu. Hắn lại tới nữa. Đông Hoa phái các đệ tử một đám hoảng sợ kêu to. Mấy ngày này bọn họ đã muốn ở Đông Hoa Sơn đỉnh chóp lại kiến nổi lên một ít phòng ốc. Thật không ngờ Tiết Lang Vân lại tới nữa. Các ngươi trưởng môn nhân Lữ Thanh Chu đã muốn bị ta giết chết. ta cũng không nguyện nhiều tạo sát nghiệt, đầu hàng không giết. Lập tức Tiết Lang Vân thở dài một hơi, chậm rãi nói, đáng tiếc Tiết Lang Vân có từ bi chi tâm. Đông Hoa phái rất nhiều người cũng không nguyện ý hướng tới Tiết Lang Vân đầu hàng. Lập tức Tiết Lang Vân mang theo đệ tử nhảy vào Đông Hoa phái những người này trung gian. Một hồi tranh sát bắt đầu rồi. Gần một nén nhang thời gian, Đông Hoa phái còn thừa mấy chục cái đệ tử sẽ chết tử. Hàng hàng, đầu hàng tổng cộng không đến 20 nhân. Này 20 người đều là gia nhập Đông Hoa phái không có bao lâu thời gian niên kỳ khinh đệ tử. Đông Hoa phái chuyện tình như vậy chấm dứt. Tiết Lang Vân về tới Niệm Ngọc trong động. Hắn lôi kéo Triệu Mộng Trúc thủ, nhẹ giọng nói, Mộng Trúc, ta đã xem Đông Hoa phái diệt trừ. Ta biết các ngươi phái Nga Mi cùng Đông Hoa phái là minh hữu. Lần này ta không có thông chi ngươi. Ngươi trong lòng có hay không không thoải mái? Triệu Mộng Trúc nhẹ nhàng cười cười. Nói, như thế nào hội đâu? Đông Hoa phái kỳ thật chỉ có thể xem như chúng ta phái Nga Mi tiểu đệ thôi. Mà ngươi là sư phó yêu tử, là của ta vị hôn phu. Trong lòng ta, của ngươi địa vị không thể thắng được một cái Đông Hoa phái. Ta như thế nào hội trách tội ngươi đâu? Tiết Lang Vân trong lòng buông lỏng. Hắn diệt trừ Đông Hoa phái. Trong lòng sợ nhất chính là Triệu Mộng Trúc sinh khí. Bởi vì này chuyện hắn lúc ấy cũng là lâm thời nảy lòng tham. Căn bản không có đối Triệu Mộng Trúc nói. Lúc này Niệm Ngọc trong động chỉ có Tiết Lang Vân cùng Triệu Mộng Trúc hai người. Tiết Lang Vân nhẹ nhàng ôm Triệu Mộng Trúc. Ở Triệu Mộng Trúc bên tai thấp giọng nói. Mộng Trúc, chúng ta đã lâu không có thân thiết. Lúc trước đi vào Bồng Lai đảo lúc sau. Tiết Lang Vân cùng Triệu Mộng Trúc rất nhanh đụng phải hình nhân. Trở về lúc sau Tiết Lang Vân lại vội vàng tu luyện. Hắn cùng Triệu Mộng Trúc quả thật đã muốn đã lâu không có thân thiết. Triệu Mộng Trúc sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Nàng nhẹ nhàng xoay người lại. Nói cái gì cũng không có nói. Chính là bắt đầu chậm rãi cởi bỏ Tiết Lang Vân đai lưng. Tiết Lang Vân trong lòng mừng rỡ. Hắn ha ha nở nụ cười một tiếng. Hướng tới Niệm Ngọc động cái động khẩu một lóng tay. Một đạo cấm chế đem cái động khẩu ngăn trở. Tiếp theo một phen ôm Triệu Mộng Trúc. Nhẹ nhàng thốn điệu Triệu Mộng Trúc quần áo. Nhìn Triệu Mộng Trúc là lướt có hứng thú thân thể. Tiết Lang Vân một đôi tay đã muốn đi tới Triệu Mộng Trúc trước ngực. Triệu Mộng Trúc bộ ngực rất là cân xứng, rất là bóng loáng nhu nỉ. Tiết Lang Vân nhẹ nhàng thưởng thức. Dần dần trong sơn động vang lên rung động tâm hồn tiếng rên rỉ. Tiết Lang Vân nhẹ nhàng cười. Rốt cục tiến nhập Triệu Mộng Trúc thân thể bên trong. Cách chương.